Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 18, Emiya Kirisugu tập kích, góc truyện audio.com. Fuyuki bên trong một tòa xa hoa khách sạn, đây là Kainert, căn cứ khách sạn này bị hắn cho bao lại mấy tầng lầu, đồng thời cũng bị hắn cải tạo thành ma thuật nhà xưởng. Kainert không chỉ là một cái thiên tài, ma thuật sư tổng bộ hiệp hội. Tháp đồng hồ 12 quân chủ một trong, truyền thừa 9 đời ma thuật sư gia hệ gia chủ. Kainert en, Meloy Akibo là một cái từ xuất sinh bắt đầu liền hưởng thụ lấy phi phàm nhân sinh bên thắng. Đồng thời thiên phú của hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ liền đã tới sắc vị cấp bậc. Tại ma thuật sư 7 cái cấp bậc bên trong, sắc vị tiếp cận cùng cao nhất cấp bậc quan vị. Nhưng mà trên thực tế quan vị cấp bậc cho dù là tại ma thuật sư bên trong đều thuộc về một loại truyền kỳ, rất ít gặp. Tháp đồng hồ người trưởng quản 12 vị quân chủ, đại bộ phận cũng là sắc vị cấp bậc mà thôi. Ma thuật sư cấp bậc cũng không phải là dựa vào chiến lực phân chia, mà là thiên hướng học thức khảo hạch. Một cái có thể giống như thần minh giống như chế tạo ra sinh mệnh ma thuật sư tự nhiên là bị cho rằng hoàn thành kỳ tích hiền giả. Nhưng ngươi không thể trông cậy vào vị hiền giả này nhường vừa mới chế tạo hài nhi đi thay hắn chinh phục thế giới. Đối với Kainert tới nói, hắn đối với chén thánh truy cầu không lớn, bởi vì tất cả mọi người hắn cảm thấy hắn có trở thành quan vị ma thuật sư tiềm lực. Sớm muộn có thể hoàn thành chính mình kỳ tích. Cho nên hắn tham gia cuộc chiến chén thánh nguyên nhân, càng phần lớn là muốn hướng ma thuật sư thế giới chứng minh thực lực của mình mà thôi. Lancer, đối với tối hôm nay chiến thắng, ngươi có ý kiến gì không? Kainert đối với Lancer hỏi, cầm trong tay song súng, khóe mắt có nước mắt nốt ruồi. Lancer lúc này quỳ một chân trên đất trả lời. Đối với Saber cùng Assassin tôi nói, ta có tự tin đối phó được bọn hắn. Ngoại trừ chưa xuất hiện Caster bên ngoài, những người khác mặc dù đã biết tên thật nhưng bọn hắn không có lộ ra bảo cụ cho nên rất khó tính ra thực lực của bọn hắn. Nhưng mà ngài yên tâm, ta Diamirit Ua Đuôi Bơn tuyệt đối không cô phụ ngài chờ mong, đem tất cả theo người đánh bại. N, không tệ, ta chờ mong chuyện của ngươi biểu hiện. Kainert thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy, liên quan tới Berserker cùng Master, ngươi nhìn thế nào? Sâu không lường được, bất kể là Master hay Servant đều cho ta một cảm giác nguy hiểm, e là bọn hắn còn ẩn giấu thủ đoạn. Diamirit thành thật trả lời. Vậy ngươi có thể ngăn cản được sao? Kainert truy vấn, cái này khiến Diamirit hơi trì trệ, hắn không cách nào khoe khoang khoác lác. Đủ rồi, Kainert, ngươi đây là tại khó xử Lancer mà thôi. Tất nhiên đối phương là Master mà nói, vậy chắc là xem như Master ngươi nghênh kích mới đúng, không phải vậy ta lại là vì cái gì thay ngươi gánh chịu theo người ma lực chi tiêu. Một cái màu đỏ tươi tóc ngắn nữ tính bất mãn nói, nàng là Kainert vị hôn thê Sora, đồng thời là tháp đồng hồ một tên khác quân chủ nữ nhi. Rõ ràng, nàng và Kainert hôn nhân là một lần chính trị thông gia, Kainert đối với nàng ngược lại là vô cùng yêu thích, bất quá Sora cũng không phải muốn như vậy. Mà tại Lancer triệu hoán đi ra sau đó, Sola, Pui Nuada, Pri Sophia, Di càng là trầm mê tại Lancer anh tuấn dung mạo bên trong. Ở trong đó có Lancer viên kia nước mắt nốt ruồi kèm theo mị hoặc nữ tính ma lực, nhưng cũng có Sora bài xích Kainert quan hệ. Đương nhiên rồi, không cần lo lắng, bằng vào ta ma thuật lễ trang. Nguyệt Linh tùy dịch, góc truyện audio.com, năng lực vô luận là địch nhân gì cũng là nhẹ nhõm ứng đối. Kainert tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà trên thực tế trong nội tâm nhưng là đang tính toán lấy phải làm thế nào đối phó Yuto. Đột nhiên, trong đại lâu phòng cháy chuông báo tự dưng vang lên. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Sola, Pui có chút kinh hoàng, không có kế thừa gia tộc ma thuật nàng dù cho có một ít ma thuật sư tố dưỡng, nhưng là đối với chiến đấu kỳ thật cũng không lành nghề, cho nên đối mặt đột phát tình huống còn không bằng Kainert tỉnh táo. Ngay sau đó trong phòng điện thoại cũng đi theo vang lên, hẳn là từ khách sạn sân khấu đánh tới. Kainert không chút hoang mang cầm lấy ống nghe lắng nghe nhân viên phục vụ, sau khi nghe xong, Kainert lập tức ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Phía dưới tầng lầu phát sinh hỏa hoạn, quầy phục vụ nói cho chúng ta biết phải nhanh tị nạn, hẳn là có người phóng hỏa đi. Phóng hỏa, hết lần này tới lần khác là đêm nay, mục đích là muốn tiêu diệt ta đi, như vậy, là tập kích, đúng thế, khẳng định Sola, vui đoán Kainert sắc mặt nghiêm túc, Saber Master khẳng định muốn mau sớm giải khai mũi thương nguyền rủa đi. Lúc này Kainert không khỏi nghĩ đến Emiya Kirisugu vị này ma thuật sư sát thủ. Những người khác Kainert không phải là rất rõ ràng, nhưng nếu là Emiya Kirisugu thì hắn cảm thấy có khả năng rất lớn. Nếu như Saber trên cánh tay nguyền rủa không được chữa trị, như vậy thì nàng cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lancer, đi xuống tiếp nàng chu đáo đi, đừng kết liễu nàng quá nhanh. Minh bạch, ngay tại Lancer bên này tuy thời chuẩn bị đối mặt cường địch thời điểm, tạo thành đây hết thảy Emiya Kirisugu đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, bao quát dụng tâm lý ám chỉ để thống kê tị nạn danh sách nhân viên phục vụ viên đem tên Kainert bên trên tiêu ký. Đã tị nạn, sân khấu phục vụ viên trên tay tên mỏng. Đã tị nạn, chỗ vẽ lên tiêu ký cuối cùng xác nhận khách trọ toàn viên đều bình an vô sự về sau, thật dài thở một hơi. Nhìn xem khách sạn phục vụ viên rời đi về sau, Emiya Kirisugu rời khỏi hỗn tạp đám người, cách trương.